Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lập tức nhận lấy đứa bé, bước nhanh phía trước, vừa đi vừa ho khan thật lợi hại. Hạ Tuyết mất hồn nhìn người trước mặt, người mẹ bị bệnh, ôm bé thật khó khăn, nhưng mà vẫn hết sức cố bước đi. Nước mắt nàng lúc này lăn xuống, đột nhiên chạy ra như bay khỏi bệnh viện. Cô chạy vào trong rừng cây nhỏ nhìn khắp nơi, tuyết đang bay trên bầu trời, tuyết rơi rụng xuống mặt đất. Nàng quỳ xuống bật khóc, bảo bối à, bảo bối, mẹ xin lỗi con, tha thứ cho mẹ vô dụng bảo bối à. Hạ Văn Kiệt đi tới sau lưng nàng, hốc mắt đỏ lên, thở dài một hơi. Hạ Tuyết mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, càng không ngừng ăn canh, ăn thịt gà, ăn cá, ôm lấy tô, càng không ngừng bới cơm, ăn như là hổ đói, ăn no tới muốn chết mới dừng lại, ánh mắt bình tĩnh giống như là tro tàn. Hạ Văn Kiệt bất đắc dĩ ngồi một bên, nhìn nàng dịu dàng nói, cô ăn từ từ thôi, nếu không ngại đấy. Hạ Tuyết bỏ chén xuống, lại bưng tô canh, từng ngụm uống vào, nhàn nhẽo nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Tuyết cầm khăn giấy lau miệng xong bước xuống giường, hai tay cho vào túi áo, đi ra khỏi phòng bệnh, từng bước tiến tới phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật, một bác sĩ mặc đồng phục bệnh viện màu hồng dịu dàng nói, cô vào trước đi, bên trong sẽ có y tá tiêm thuốc mê cho cô, chỉ cần cô ngủ một giấc, tỉnh lại mọi chuyện xong rồi. Ánh mắt Hạ Tuyết hỗn loạn, hơi chớp mắt một cái cắn răng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhiều ngày trôi qua, lần thứ nhất lộ ra yếu đuối. Xoay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt có chút đáng thương, hắn đứng ở sau lưng mình bất đắc dĩ nhìn mình. Đứa ngốc này, không có chuyện gì đâu, chỉ cần cô cố gắng sống sẽ không có việc gì. Bác sĩ chúng tôi sẽ theo dõi, chỉ cần cô nguyện ý cố gắng sống, chúng tôi hy vọng vì mọi người mà làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần cô không buông tha bản thân mình, cô hiểu không? Hải Văn Kiệt nói rồi mỉm cười, ôm thân hình nhỏ bé của nàng vào trong ngực. Hạ Tuyết ở trong ngực Hải Văn Kiệt rơi lệ gật đầu. Hải Văn Kiệt nhàn nhạt nói, tôi ở bên cạnh cô, luôn chờ cô. Chờ cái gì cơ? Chờ một ngày có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ngọt ngào của cô như lúc mới gặp, giống như là tia nắng ban mai, có hy vọng rồi. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, ánh mắt có chút mập mờ, sau đấy chậm rãi đi vào phòng phẫu thuật. Bên trong phòng phẫu thuật, nào nằm xuống đi, không có chuyện gì đâu. Y tá đỡ Hạ Tuyết nằm xuống trên giường bệnh. Y tá kêu đồng nghiệp, gây mê thôi. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, nước mắt tuôn xuống như mưa. Trong đầu nàng không ngừng nhớ đến đứa bé nhằm vào trong ngực mẹ kia. Một y tá khác cầm ống tiêm thuốc mê, muốn đem thuốc tiêm vào ống truyền dịch. Y tá cầm tay phải Hạ Tuyết, là lúc chuẩn bị đâm ống tiêm vào mạch máu trên mu bàn tay Hạ Tuyết. Chờ một chút. Hạ Tuyết đột ngột nắm mu bàn tay mình rút ống tiêm ra ngoài, sang mặt tái nhợt, ánh mắt nàng đục ngầu. Sau đấy đẩy hai người y tá bước ra ngoài. Ơ hay, cô làm gì thế? Y tá khẩn trương đi theo. Không phải cô muốn làm phẫu thuật ư? Hạ Tuyết thở hổn hển chạy đến cửa phòng phẫu thuật, không ngừng vỗ cánh cửa trắng. Bác sĩ Hàn ơi, mở cửa, cứu tôi với, tôi không muốn làm phẫu thuật đâu. Tôi không muốn làm phẫu thuật, bác sĩ Hàn à, tôi không thể bỏ đứa bé kia. Nó gọi tôi là mẹ đấy, tôi không muốn bỏ nó, tôi nghĩ lại rồi. Hạ Văn Kiệt đứng ở trong phòng phẫu thuật, vừa nghe Hạ Tuyết kêu lên một tiếng thất thường, hắn lập tức vọt tới trước cửa phòng, nhấn nút cái, nhìn thấy Hạ Tuyết nhào ra, tay ôm chặt bụng như bay ra ngoài. Hạ Văn Kiệt sững sờ, lập tức đuổi theo ra bên ngoài. Hạ Văn Kiệt chạy vào phòng, nhìn thấy Hạ Tuyết nằm trên giường đắp chăn, run rẩy sợ hãi. Tôi nhớ cô từng nói, vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Có lúc hạnh phúc chỉ là một loại cảm giác, nếu như cô quyết định giữ lại bảo bối, vậy thì cô phải chịu đựng đấy. Hạ Tuyết đúc trong chăn cắn ngón tay, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng rất chua xót và sợ hãi. Hạ Văn Kiệt thật lòng nói, cô đừng sợ, tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cô. Cả ngày hôm ấy, Hạ Tuyết núp trong chăn không chịu ra ngoài, từ sáng đến đêm tối, từ tối đến sáng sớm. Buổi sáng sớm, Hà Văn Kiệt theo thói quen đi kiểm tra phòng bệnh, đến phòng bệnh của nàng, đi vào phòng thăm nàng. Tuy nhiên phát hiện giường trống không, tim hắn hoảng hốt, lập tức xoay người nhào ra khỏi bệnh viện. Hắn vọt tới khu nội trú, đi qua sân cỏ, bầm cua tìm khắp nơi. Đầu bên kia vườn cây nhỏ, nghe một âm thanh ngọa nguậy, hắn kỳ quái xoay người đi tới vườn cây nhỏ. Quả nhìn thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương, khoác áo lông màu đỏ, chân mang dép. Cô đứng dưới gốc cây cam đưa tay hái trái, nhưng chỉ thiếu chút nữa nàng không ngừng nhảy lên. Hạ Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm đi tới trước. Hạ Tuyết nghe tiếng bước chân quay đầu, thấy Hạ Văn Kiệt đi tới trước mặt mình, chiều cao gần 1m85. Anh quen thuộc vươn tay hái xuống trái cam, sau đó đưa cho Hạ Tuyết. Đây này. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng nắm lấy quả cam, cúi đầu. Trong khoảng thời gian này, tính khí của nàng đối với hắn khó chịu không ít,